Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, lóe lên linh quang. Nguyên bản ngay tại hướng kinh đô đuổi ma săn bắn chậm rãi ngừng lại. Nếu như là dị ma làm loạn, bọn hắn có liều mạng một lần tín niệm. Thế nhưng, tình huống hiện tại, lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bộ hậu cần đám kia nghiên cứu viên mặc kệ nhân sự điểm này. Đại gia kỳ thật đều vẫn là có chút đếm được. Thế nhưng lấy mây tiếng người không thích xen vào việc của người khác quen có lạnh lùng. Ở không liên quan đến tự thân điều kiện tiên quyết, cơ bản không có người sẽ đi quan tâm. Còn nữa nói, bộ hậu cần chung quy là vì ma săn bắn đến phục vụ. Bọn hắn nghiên cứu sản phẩm, cuối cùng vẫn là biết rơi vào ma săn bắn trong tay. Xem như tức được lợi ích người, đại gia cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau đó dùng, đây là hy sinh cần thiết loại hình lời nói đến từ ta an ủi. Thế nhưng hiện tại, ranh giới cuối cùng bị chạm đến. Ma săn bắn cái nghề nghiệp này bên trong, cái gọi là hoang dại ma săn bắn căn bản là hy hữu chủng loại bên trong hy hữu chủng loại. Trừ ma săn bắn tổ chức thành lập sơ kỳ những lão nhân kia tay bên ngoài, mây tía 80% trở lên tại chức ma săn bắn đều xuất thân từ ma săn bắn học viện. Ma săn bắn bản thân liền là cái bí ẩn nghề nghiệp. Tự nhiên sẽ không có ngành nào ghi danh, trừ số ít gia thuộc xử lý tương quan nghề nghiệp ví dụ bên ngoài. Tuyệt đại đa số ma săn bắn đều có nghĩ lại mà kinh đi qua. Mà bây giờ, bọn hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ một cái. Chính mình cái kia đoạn không muốn hồi tưởng chuyện cũ, có thể hay không cũng là có người chuyên môn mưu đồ đâu. Quả thật, ma săn bắn ở gánh chịu nguy hiểm đồng thời, cũng có được rất nhiều thường nhân không cách nào hưởng thụ được phúc lợi. Nhưng là lại có bao nhiêu người nguyện ý dùng cha mẹ của mình người nhà đi đổi đâu. Thậm chí, lại hướng âm u phương hướng suy nghĩ, những thứ này ma săn bắn hiện tại đã có thực lực. Coi như phản đối chuyện này, bọn hắn lực lượng cũng không biết biến mất. Như vậy vì cái gì không đứng tại đạo đức điểm cao bên trên công kích một cái đâu. So với công kích đã bị chém ngã một mảnh hậu cần tổ, đồ đần mới nguyện ý đi đắc tội một cái một mình cây kiếm giết xuyên kinh đô ma săn bắn vòng quái vật. Đặc biệt là chính mình phương này còn không chiếm chỉnh lý. Dù là thắng cũng không có chỗ tốt. Nói không chừng còn muốn vác một cái chó săn bêu danh. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có một ít tuổi trẻ ma săn bắn ngược lại bắt đầu ngồi tiến về trước những thành thị khác tàu điện. Bọn hắn muốn đi làm cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Chậc chậc, tiểu cô nương này quyết đoán 10 phần A. Người giáo đi ra, Từ Cầm nghe từ Phùng Tuyết trong điện thoại di động truyền ra lời nói. Khóe miệng nhếch lên một cái vi diệu độ cong. Phùng Tuyết lắc lắc đầu nói. Chỉ là dạy mấy ngày kiếm thuật mà thôi. Báo thù cái gì không quan hệ với ta. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại làm sao xử lý. Mẫu đơn nheo mắt lại. Lông mềm như nhung cái đuôi ở Phùng Tiết bên tai nhẹ nhàng gãi động. Phùng Tiết đưa tay đè lại cái đuôi của nàng. Buông buông tay nói. Xử lý. Tại sao muốn xử lý? Bởi vì cái gọi là chưa người khác khổ. Chớ khuyên người rộng lượng. Bị người giết cả nhà còn không cho người ta báo thù rồi. Ta không phải là nói cái kia bão nổi tiểu nữ hài. Ta nói là những thứ này ma săn bắn oán khí. Bọn hắn tu hành chính là thứ đồ gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Từ Cầm đem cái đuôi từ Phùng Tuyết trong tay rút ra. Dùng một cái vuốt mèo chỉ vào bầu trời. Bộ dáng rất giống một cái mèo cầu tài. Ta ngược lại là hy vọng có thể ngưng tụ ra cái không tầm thường ra hỏa tới. Phùng Tuyết cảm thụ, được kinh đô trên không sôi trào nguyện lực. Cũng là mang theo vẻ mong đợi. Bàn cổ phiền toái thì phiền toái ở nó có thể từ một nơi bí mật gần đó không ngừng xúc tích lực lượng. Xem như cả viên tinh cầu thực tế người sở hữu. Nó tốc độ phát triển hiển nhiên là cao hơn gia ký sinh ở tinh cầu bên trên nhân loại. So với bỏ mặc hắn thành vì 10 dặm sườn núi kiếm thần. Phùng Tuyết thà rằng ném cái đại trù mã đem nó dẫn dụ đi ra. Ngay tại Phùng Tuyết ý niệm dâng lên nháy mắt. Xúc sắc âm thanh lần nữa ở bên tai vang lên, đảo qua đảo lại, ngộ tính. 4269, 769, thành công. Trong chớp mắt lóe lên linh cảm, ở một chút xíu vận khí trợ giúp xuống hội tụ thành một cái tựa. Hồ có thể được phương án. Ngươi cảm thấy ngươi thật giống như có một cái cùng các lão bà chuẩn bị trăm sông đổ về một biển kế. Hoài. Phùng Tuyết hơi nhếch khóe môi lên. Một màn kia linh cảm ở bàn tay vàng tác dụng dưới nhanh chóng bành trướng. Biến thành một cái tựa hồ có như vậy một chút khả thi phương án. Mặc dù bản thân cái này bàn tay vàng hố một chút. Thế nhưng chỉ cần phán định thành công. Nhưng xưa nay không có hố hơn người. Bất quá Phùng Tiết cũng không thích dựa theo người khác cho ra lộ tuyến tiến lên. Hắn khi lấy được kế hoạch này về sau. Phản ứng đầu tiên không phải là chiếu vào đến. Mà là đưa nó cùng trước mắt từ các lão bà cho ra manh mối bên trong tổng kết ra kế hoạch tiến hành. So sánh, giống như bàn tay vàng đánh giá như thế. Hai cái kế hoạch được xưng tụng là trăm sông đổ về một biển. Mặc dù quá trình khác biệt, nhưng mục đích căn bản là nhất trí. Phùng Tuyết suy tư hai cái kế hoạch chỗ giống nhau và chỗ khác nhau. Cũng không phải hắn giả mồm, chỉ là nghĩ từ khác nhau góc độ. Phân tích ra lúc trước hắn cũng không có ý thức được vấn đề. Các lão bà kế hoạch là tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị. Tốn hao 1000 năm thời gian tiến hành bố cục, vững vàng nghiêm cẩn, nhưng bởi vì thời gian trôi qua, thời đại biến thiên, rất nhiều thứ đều cần một lần nữa tính toán, mà từ chính mình linh quang lóe lên làm điểm xuất phát. Dựa vào bàn tay vàng thôi diễn ra kế hoạch thì càng thêm tùy tính mà thiên mã hành không. Tràn ngập cược tính cùng trùng hợp. Mặc dù ở phúc duyên chi đạo tác dụng dưới, hắn cũng có thể nhường loại này trùng hợp biến không phải là khó như vậy lấy xuất hiện. Nhưng hắn còn là không quá ưa thích loại này tràn ngập lượng biến đổi kế hoạch. Đương nhiên, không thích về không thích, có thể sử dụng thời điểm đương nhiên muốn lấy ra dùng. Phùng Tiết nheo mắt lại, đưa tay vỗ vỗ mẫu đơn đầu. Các ngươi đi tìm Vũ Y. Ta muốn đi một chuyến ma săn bắn học viện. Hở, người không phải là nói mặc kệ sao? Mẫu đơn mặt mèo bên trên lộ ra nhân tính hóa vẻ ngờ vực. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt ở Phùng Tiết đầu vai bước chân đi thong thả. Cố ý dùng sợi dâu gãi lộng lấy Phùng Tiết lỗ tai. Cô gái nhỏ kia quả nhiên là ngươi đời này tìm tiểu thiếp a. Người suy nghĩ nhiều. Phùng Tiết đưa tay đem mẫu đơn từ chính mình lỗ tai bên cạnh xách xuống. Tới, đem nó nhét vào Từ Cầm trong ngực. Chiếu ta nói làm là được. Biết, Từ Cầm nhu thuận kính cái dở ương ương lễ. Sau đó ôm dương nanh múa vuốt mẫu đơn liền chạy mở. Họa ảnh nhìn một chút Phùng Tuyết, lại nhìn một chút ngay tại đi xa Từ Cầm. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên đi theo ai chạy. Đừng nhìn ta chỉ có thể nói cho ngươi chuyện kế tiếp tương đối nguy hiểm. Mà lại cũng không thể cùng ngươi giải thích. Cho nên ngươi nếu là muốn nghe được tình báo, đi theo Từ Cầm đi tìm ta nhà gấu trúc nhỏ đi. Phùng Tiết vỗ vỗ họa ảnh bả vai. Cũng không đợi nàng đáp lời, cũng đã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, phóng lên tận trời. Gấu trúc nhỏ. Làm sao lại chạy ra cái gấu trúc nhỏ? Họa ảnh lúc này còn có chút mộng bức. Bất quá tựa hồ cũng biết bây giờ không phải là cân nhắc vì sao sẽ nhảy ra cái gấu trúc nhỏ thời. Điểm, nhấc chân liền hướng phía Từ Cầm đuổi tới. Nàng đến cùng cũng là người biết chuyện. Phùng Tuyết đã đem lời đều thuyết minh. Cái kia tự nhiên là thật không có gì có thể nói. Coi như nàng đuổi theo. Đối phương cũng có 10000 loại phương pháp nhường nàng cái gì cũng không biết. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi theo Từ Cầm đi tìm người. Ân, mới không phải hiếu kỳ đến tột cùng vì sao lại nâng lên gấu trúc nhỏ đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.